Vũ thần chúa tể, chương 1197, Thiên Thánh Chi. Góc truyện audio.com. Cơ Như Nguyệt đem cổ ngu giới đáng sợ nhất giảng, tức khắc đưa tới U Thiên Tuyết kinh hô. Trong trời đất này vẫn còn có như vậy bí cảnh, khó trách so sánh ngũ quốc, so sánh bách triều chi địa, cao đẳng trong thế lực thiên tài cùng cường giả sẽ nhiều như thế. Hai bên giữa tài nguyên chênh lệch thật sự là quá xa. Thí dụ này yêu kiếm truyền thừa, cổ ngu giới, giống như bách triều chi địa võ giả, đời này khả năng đều không cơ hội nhìn thấy. Làm sao có thể cùng những thứ kia cao nhất thế lực thiên tài so sánh? Đồng thời, không chỉ là những thứ này hữu hình tài nguyên chênh lệch, rất nhiều vô hình tài nguyên thượng sai cách đáng sợ hơn. Thí dụ cường giả chỉ bảo, tiền nhân kinh nghiệm, cái này cũng đưa tới. Càng lên cao, thiên tài càng nhiều, càng hướng xuống, thiên tài càng ít, ta mới thất giai trung kỳ đỉnh phong. Có tư cách tiến vào cổ ngu giới sao? Lập tức, nàng có do dự, theo Cơ Như Nguyệt giải thích trong. Nàng cũng biết cổ ngu giới quý hiếm. Không chỉ là vô số thất giai hậu kỳ vũ vương nghĩ hết biện pháp muốn đi vào trong. Thậm chí rất nhiều bát giai võ hoàng cũng muốn tiến nhập cổ ngu giới. Như vậy một cái bí cảnh, nàng một cái thất giai trung kỳ đỉnh phong vũ vương làm sao có thể có tư cách tiến vào. Dù cho nàng là chấp pháp điện đội viên cũng không được chứa. Thiên hạ, thất giai đỉnh phong vũ vương quá nhiều. Danh ngạch đều hoàn toàn không đủ. Làm sao lại để cho thất giai trung kỳ đỉnh phong vũ vương đi vào? Phí phạm danh ngạch, cổ ngu giới lúc nào mở? Tần Trần đột nhiên câu hỏi. U Thiên Tuyết từng nói. Thật là cái thực tế. Theo hắn biết, muốn đi vào cổ ngu giới, thất giai hậu kỳ tu vi là trụ cột nhất một cái tiêu chuẩn. Nếu là không có thất giai hậu kỳ, bất kể là cái gì thế lực, cũng không thể đem người đưa cổ ngu giới. Đây là các đại thế lực ước định thành tục sự tình. Không ai có thể phá hoại. Trên thực tế, chỉ có thất giai hậu kỳ đỉnh phong vũ vương tiến nhập cổ ngu giới mới xem như hợp lý. Còn nửa bước võ hoàng vậy càng không cần phải nói. Trên cơ bản chỉ cần là nửa bước võ hoàng cường giả, một khi tiến nhập cổ ngu giới, đột phá võ hoàng xác suất cơ hồ cao đến chừng 50%. Đây cũng là rất nhiều cao nhất thế lực đối cổ ngu giới như vậy để tâm nguyên nhân chỗ. Khoảng chừng ở 1 năm sau, thời gian cụ thể ta hiện nay cũng không rõ ràng, nhưng đại khái còn có chừng 1 năm. Cơ Như Nguyệt nói, chỉ có 1 năm, Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này không dễ làm. U Thiên Tuyết tu vi tuy là đạt đến thất giai trung kỳ đỉnh phong, nhưng là ở vừa mới kết thúc yêu kiếm truyền thừa trong mới có đột phá. Mấy ngày trước, nàng tu vi thậm chí chỉ có thất giai sơ kỳ đỉnh phong. Lúc đầu Tần Trần đang còn muốn cổ ngu giới mở trước, để cho U Thiên Tuyết bước vào thất giai hậu kỳ, thậm chí thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Như vậy, tiến nhập cổ ngu giới liền rành mạch, nhưng ai biết khoảng cách cổ ngu giới mở. Vậy mà chỉ có chừng 1 năm, thời gian 1 năm, để cho U Thiên Tuyết đột phá đến thất giai hậu kỳ. Thật độ khó không nhỏ. Dù sao, U Thiên Tuyết gần nhất tốc độ đột phá quá nhanh, căn cơ bất ổn. Hắn nếu là có đầy đủ tài liệu, thực sự có thể luyện chế ra rất nhiều đan dược, để cho U Thiên Tuyết mạnh mẽ đột phá. Thế nhưng cứ như vậy, liền sẽ đối U Thiên Tuyết tu hành căn cơ tạo thành ảnh hưởng. Mặc dù là tiến nhập cổ ngu giới, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Căn cơ bất ổn, mạnh mẽ tăng cao tu vi, biết ảnh hưởng nghiêm trọng võ giả tương lai tiền đồ. Nàng là có thể trong vòng thời gian ngắn bước vào võ hoàng cảnh giới. Nhưng võ đế đây, Cửu Thiên Vũ Đế, đại lục chí cao, muốn bước vào Cửu Thiên Vũ Đế, trong tu hành thì quyết không thể có chỗ thiếu hụt. Một khi xảy ra vấn đề, thần quỷ khó tu bổ. Mặc dù là Tần Trần khôi phục kiếp trước tu vi, đủ để cho bất cứ người nào bước vào bát giai đỉnh phong võ hoàng cảnh giới. Nhưng muốn đột phá đến cửu thiên vũ đế, lại cần võ giả bản thân cơ duyên, căn cơ cùng thiên phú. Thiếu một thứ cũng không được, không ai có thể vãn hồi. Thiên Tuyết, nếu như cổ ngu giới thật ở một năm sau mở, ngươi không bằng ở lại bên cạnh ta. Ta sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi ở lớn trong vòng nửa năm đột phá thất giai hậu kỳ. Lại dùng còn lại thời gian mấy tháng tiến hành củng cố. Nhưng nếu như làm không được, ngươi cho dù có tư cách, cũng đừng tiến nhập cổ ngu giới. Một tên căn cơ không có ổn vũ vương tùy tiện tiến nhập cổ ngu giới. Mạnh mẽ cảm ngộ không gian áo nghĩa, đột phá võ hoàng cảnh giới, cũng không phải là chuyện gì tốt. Tần Trần suy nghĩ một cái, trầm giọng nói, lớn thời gian nửa năm để cho U Thiên Tuyết đột phá thất giai hậu kỳ. Nói khó khó, nói dễ dàng thật cũng dễ dàng. Chỉ cần đến đan đạo thành, hắn có đầy đủ tài nguyên, cũng không phải là cái gì việc khó. Khó được chính là như thế nào tìm được những thứ kia đỉnh cấp tài nguyên, làm cho U Thiên Tuyết đột phá không đến mức căn cơ bất ổn. Đây là Tần Trần hiện tại phải cân nhắc. Người có thể để cho U Thiên Tuyết trong vòng một năm đột phá thất giai hậu kỳ. Cơ Như Nguyệt khiếp sợ nhìn Tần Trần. Này Tần Trần đến người nào? Như thế nổ, này cũng không phải cái gì uy tín lâu năm vũ vương cường giả, mà là một cái thế thiên kiêu. Để cho một tên nhân vật thiên kiêu trong vòng thời gian ngắn đột phá, độ khó còn hơn để cho nhất bang uy tín lâu năm vũ vương đột phá. Cao đâu chỉ nhỏ tí tẹo, hắn nơi nào đến khí. Bất quá nghĩ đến Tần Trần ở yêu kiếm truyền thừa trong biểu hiện, Cơ Như Nguyệt lại bừng tỉnh. Tên biến thái này, chẳng những tu vi đáng sợ đến cực điểm, thậm chí còn là bát cấp trận pháp đại sư. Hơn nữa còn cùng Bắc Thiên Vực đan các người xen lẫn trong cùng nhau. Nói không chừng là đan các bồi dưỡng ra thiên tài. Lấy đan các năng lực, để cho một tên vũ vương đột phá, lại cực kỳ đơn giản. Bất quá, coi như là đan các xuất thủ, chỉ sợ cũng không có mình cho U Thiên Tuyết an bài đường càng tốt. Ta nói, U Thiên Tuyết ngày mai đi theo ta, lúc này ta đi. Ta có cách làm để cho nàng trong vòng một năm đột phá thất giai hậu kỳ. Cơ Như Nguyệt ngạo nghễ lời nói. Không chỉ là đột phá vấn đề. Tần Trần lắc đầu. Cơ Như Nguyệt đạm nhiên nói. Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Không phải là căn cơ bất ổn vấn đề. Ngươi yên tâm đi. Ta dám làm như thế, liền tuyệt sẽ không hại U Thiên Tuyết, chẳng những có thể để cho nàng đột phá, cũng sẽ không khiến nàng căn cơ bất ổn. Tần Trần vốn đang ở cau mày trầm tư, lúc này lại khiếp sợ nhìn sang. Chấm, ngươi có thể làm đến? Liền hắn đều đau đầu vấn đề. Cơ Như Nguyệt có thể làm được. Cơ Như Nguyệt trong lòng đắc ý vạn phần. Nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Tần Trần khiếp sợ. Trong lòng thoải mái không thôi. Ngạo nghễ nói. Đó là tự nhiên. Nàng nói. Các ngươi không biết. Trong khoảng thời gian này đúng lúc là Phiêu Miểu Cung thu đệ tử thời gian. Phiêu Miểu Cung đệ tử mới nhập môn sau, mỗi một giới cao cấp nhất thiên kiêu sẽ có cơ hội tiến nhập Phiêu Miểu Cung thiên thánh trì thanh tẩy. Cô ta vừa lúc có hai chỗ. U Thiên Tuyết theo ta hồi Bắc Thiên Vực chấp pháp điện tổng bộ báo cáo công tác sau, ta sẽ khẩn cầu cô đem trong một chỗ cho nàng. Chỉ cần ta mở miệng, cô nhất định sẽ đáp ứng. Thiên Thánh Trì thanh tẩy cần thời gian nửa năm. Nửa năm sau, U Thiên Tuyết tất nhiên có thể đột phá thất giai hậu kỳ. Đến lúc đó cũng có thể bắt kịp cổ ngu giới mở Thiên Thánh Trì. Tần Trần ngẩn ra, này đồng dạng là vũ vực trong một cái rất cường đại thanh tẩy thánh địa. Mỗi 10 năm mở một lần, mỗi một lần chỉ có thể dung nạp chút ít thiên tài tiến hành thanh tẩy. Công hiệu so năm đó ngũ quốc huyết linh trì, cường không có không chỉ gấp, cách chương.